Lục Địa Kiện Tiên tập 150. Tổ An giải thích lai lịch của đạo hồng cho nàng. Ta muốn dẫn nàng trở về thẩm vấn, cáo từ trước. Ngọc Yên La gật đầu. Chính sự quan trọng. Sau khi nói xong thì khẽ giật mình, dường như ở cùng với nàng không phải chính sự vậy, luôn cảm thấy hiện tại quan hệ của hai người có chút kỳ quái. Tổ An ấy nấy nhìn Phế Tức. Thực không có ý tứ, làm hại ngươi sập cả nhà. Không sao, không bao lâu là có thể xây lại bình thường. Ngọc Yên La nhìn gian phòng sụp đổ, trong mắt cũng có chút không nỡ, hiển nhiên những năm này ở đã có cảm tình. Lại an ủi nàng vài câu, Tổ An rời Ngọc Phủ, vội vàng trở lại hành quán Khâm Sai. Trên đường, hắn hỏi Đào Hồng đến cùng là ai sai nàng, nhưng đối phương thủy chung không nói. Tổ An lười hỏi tiếp, trực tiếp giao nàng cho Tiểu Kiến Nhân. Sự tình chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp, hỏi khẩu cung phạm nhân, khắp thiên hạ chuyên nghiệp nhất không ai qua được Tu Uy sứ giả. Hắn thì chạy đi tìm Tăng Hoàng, lấy quan hệ với Tăng Hoàng bây giờ, hắn cũng không có gì che lấp, trực tiếp đưa ra dự định thả đám người Kim Tán Nhân và Mộc Tán Nhân. Thu Hồng lại tới tìm ngươi. Lúc trước cùng một chỗ bị áp giải về kinh thành, để Tăng Hoàng biết hai người quan hệ không cạn. Tổ An mơ hồ không rõ ân một tiếng, cũng không thể nói cho hắn biết là Vân Gian Nguyệt à. Dù sao hắn và Vân Gian Nguyệt không có quan hệ gì, duy nhất công khai gặp nhau là lần trước hành thích ở trong hoàng cung, miễn cho nói ra dọa sợ Tăng Hoàng. Tăng Hoàng thì nhíu mày. Ta biết yêu nữ kia rất xinh đẹp, nhưng từ xưa hồng nhan họa thủy, nàng là thánh nữ ma giáo, ngươi ở cùng nàng, sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng liên lụy. Tổ An giải thích. Lúc trước nàng liều mình cứu ta, ta không tiện vong ân phụ nghĩa. Tăng Hoàng không nói gì, nếu đối phương thật là người vong ân phụ nghĩa, hắn cũng không dám tiếp tục kết minh hợp tác. Thấy Tăng Hoàng trầm mặt, biết hắn đang do dự, Tổ An nói. Trước đó không lâu giáo chủ ma giáo Vân Giang Nguyệt xuất hiện ở trong thành, nếu không cẩn thận dẫn nàng tới, chúng ta sẽ rất phiền phức. Lần này nhiệm vụ của chúng ta là xử lý sự tình Vân Trung Quận, không cần thiết phức tạp đi đối phó ma giáo. Tăng Hoàng biến sắc, gật đầu nói. Thôi được, dù sao hết thảy còn không có báo cáo lên, ngươi tìm cơ hội thả bọn hắn ra, tốt nhất là chế tạo lỗ thủng phòng ngự, để bọn hắn tự mình chạy, miễn cho tương lai lưu lại nhược điểm gì. Tổ An nghĩ thầm quả nhiên là kẻ già đời trong quan trường, suy tính cực kỳ chu đáo. Đa tạ bá phụ. Về sau ngươi tận lực giữ một khoảng cách với người trong ma giáo. Tăng Hoàng đang muốn thuyết phục, bên Tiểu Kiến Nhân truyền đến tin tức, Đào Hồng chịu khai. Nói đi, đến cùng là ai sai sử ngươi làm? Tăng Hoàng đi tới mật thất, trầm giọng hỏi. Đào Hồng buồn bã cười nói. Ta dám nói người dám nghe sao? Tăng Hoàng biến sắc, phất phất tay để người khác đi xuống, chỉ để lại Tổ An, Bùi Hữu còn có Tiểu Kiến Nhân. Đừng ra vẻ, mau nói. Bùi Hữu có chút tức giận, trong khoảng thời gian này hắn bị nữ nhân kia trêu đùa thảm, trong lòng tự nhiên rất khó chịu. Đào Hồng khẽ cắn môi. Trừ khi các ngươi có thể bảo chứng ta an toàn, bằng không ta nói cũng chỉ còn đường chết. Ta là Khâm Sai, ngươi cứ nói đừng ngại. Tăng Hoàng lạnh lùng nói. Khâm Sai. Trên mặt Đào Hồng có chút trào phúng, nhưng mà cũng rõ ràng tình huống của mình bây giờ không có lựa chọn, lúc này mới chậm rãi nói ra một cái tên. Nếu Tề Vương muốn giết ta, ngươi giữ được không? Tăng Hoàng giận dữ. Ngươi có biết vu cáo thân vương là đại tội tru di cửu tộc không? Đào Hồng thở dài. Ngươi nhìn, chỉ nghe đến tên đã sợ như vậy, thì còn gì để cho ta cung khai? Sắc mặt của Tăng Hoàng lúc trắng lúc xanh, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Bùi Hữu và Tổ An liếc nhau, cũng không có phẫn nộ như vừa rồi, trong phòng thoáng cái rơi vào yên tĩnh quỷ dị. Chỉ có Tổ An tương đối trấn định, trầm giọng nói. Là Tề Vương tự mình phái người đến, hay thủ hạ của hắn phái người đến? Đào Hồng đáp. Tề Vương là nhân vật bậc nào, làm sao có thể tự mình đi xử lý những sự tình này, tự nhiên là thủ hạ của hắn an bài. Vậy làm sao người biết không phải có người mượn danh nghĩa của Tề Vương? Tổ An trầm giọng hỏi. Đào Hồng hư lãnh. Những mật thám như chúng ta, há sẽ không biết mình hiệu trung là ai? Đã như vậy, vì sao phản bội nhanh như thế? Tổ An lạnh nhạt nói, tuy Tu Y sứ giả âm hiểu thẩm vấn, nhưng là một mật thám, nàng cung khai không khỏi quá nhanh rồi. Đào Hồng căm hận nói. Ngươi biết vì sao ta lại bị Vân Giang Nguyệt bắt không? Cũng không đợi Tổ An trả lời, nàng tiếp tục nói. Bởi vì ta hoàn thành nhiệm vụ bên này xong, bị sát thủ dưới trướng của Tề Vương diệt khẩu. May mắn ta sớm có chuẩn bị mới thoát được, kết quả vừa đúng lúc đụng phải Vân Giang Nguyệt, bị nàng bắt. Mấy người liếc nhau, trong lòng đều bội phục nữ nhân này thông minh. Bùi Hiểu mở miệng. Lần trước ở Bích Ngọc Phường nhìn thấy ngươi, ngươi biểu hiện ra thâm tình với Trầm Chu, là thật hay giả? Đào Hồng cười lạnh nói. Việc đã đến nước này, thật giả có khác nhau sao? Bùi Hữu trầm thấp nói. Đương nhiên là có khác nhau. Nhìn ánh mắt sáng rực của đối phương, Đào Hồng trầm mặt, một lúc lâu sau mới nói. Ta từ nhỏ bị huấn luyện như gián điệp, tiếp nhận hết thảy đều là tàn khốc và băng lãnh, ngay cả cấp trên ngẫu nhiên lấy lòng cũng chỉ là thủ đoạn ngự hạ mà thôi. Chỉ có Trầm Chu cho ta thực tình và ấm áp, tuy hắn rất vụng về chất phác, nhưng ta xác thực ưa thích hắn. Tổ An lạnh nhạt nói, đáng tiếc ngươi vẫn hại chết hắn. Đào Hồng buồn bã cười nói, không sai, hắn đúng là ta hại chết, thời điểm ta báo cáo phát hiện của hắn cho thượng cấp thì biết hắn sẽ có vận mệnh như thế nào. Đáng tiếc lúc đó ta không hiểu nội tâm của mình, lại thêm sợ hãi phản bội bị tổ chức trả thù, cho nên không có nghĩ nhiều như vậy. Thẳng đến biết được tin tức hắn chết, ta lòng như đau cắt, mới hiểu mình sai, đáng tiếc hối hận đã muộn. Thế nhưng sau khi sự việc xảy ra, ngươi vẫn giống như người không việc gì tiếp tục làm việc cho Tề Vương, thậm chí còn lợi dụng Trầm Chu đến lừa dối chúng ta phá án. Tổ An trầm giọng nói. Đào Hồng cúi đầu. Ta có thể có biện pháp gì, sinh tử ở trong tay người khác, ta còn có thể nói không sao. Các ngươi là đại nhân vật cao cao tại thượng, làm sao biết bi ai của chúng ta? Tổ An lặng lẽ, biết đối phương nói là tình hình thực tế. Nữ nhân này hơn phân nửa là có cảm tình Trầm Chu, đáng tiếc không có dũng khí phản kháng Tề Vương, cho nên mới sống trong xoắn suýt và thống khổ. Có phải các ngươi sửa đổi sổ sách của Trấn Viễn Thương Hội không? Tăng Hoàng mở miệng, hắn tuổi đã cao, nhìn quen mưa gió, trái tim sớm đã cứng rắn như sắt, căn bản không quan tâm tình tình ái ái của người tuổi trẻ, chỉ để ý vấn đề mấu chốt nhất. Đào Hồng ân một tiếng. Ta không tham dự việc này, có người chuyên môn cải trang đi lấy sổ sách thật ra, sau đó đổi thành sổ sách mới, cụ thể sửa đổi cái gì ta cũng không biết. Người liên hệ ngươi là ai? Làm sao mới có thể tìm được hắn? Tăng Hoàng hỏi. Mã trưởng quỹ ở tiệm thuốc Bình An, bởi vì rất nhiều cô nương ở Bích Ngọc Phường thường xuyên cần đại phu xem bệnh, cho nên hắn có thể thường xuyên ra vào mà không làm người hoài nghi. Đào Hồng đáp. Tăng Hoàng nhìn Tiếu Kính nhanh nháy mắt, đối phương hiểu ý, vội vàng mang thủ hạ đi bắt người. Ngươi còn có chứng cứ khác không? Tăng Hoàng tiếp tục truy vấn. Đào Hồng lắc đầu. Làm mật thám như chúng ta, đều phòng bị lẫn nhau, nơi nào sẽ lưu lại chứng cứ gì? Tăng Hoàng cau mày, tiếp tục xét hỏi, chỉ tiếc không có đạt được manh mối hữu dụng gì. Sau đó hắn lưu Bùi Hữu lại xem xét, mình thì cùng Tổ An đến mật thất thương nghị. Lần này cũng phải ép xuống sao? Tổ An tò mò hỏi. Tăng Hoàng lắc đầu. Trước đó Yến Vương không phải mục tiêu của Hoàng thượng, bức phản bọn hắn Hoàng thượng sẽ trách tội chúng ta, nhưng Tề Vương vốn là Hoàng thượng muốn đối phó, chúng ta tự nhiên không cần lo lắng. Đáng tiếc chỉ có nhân chứng, không có vật chứng. Tổ An lo âu nói, Tề Vương dưới một người trên vạn người, chỉ dựa vào Đào Hồng cung cấp chứng cứ, muốn đối phó hắn thật rất khó. Tăng Hoàng cũng thở dài một hơi. Không sai, hiện tại chỉ xem bên Tiếu đại nhân có thu hoạch gì không, nhưng mà ta không quá coi trọng. Tổ An cũng đồng ý phán đoán này, lão hồ ly như Tề Vương, sau khi Đào Hồng trốn, làm sao có thể lưu lại sơ hở rõ ràng như vậy. Đồng thời hắn cũng có chút do dự, trước đó ở Kinh Thành hắn còn trao đổi với Tề Vương, mọi người còn lập xuống minh ước, tuy song phương đều biết cái đồ chơi này không đáng tin cậy, nhưng Tổ An xác thực cần Tề Vương giúp hắn đối phó hoàng đế, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, nếu Tề Vương bị đập chết, ngược lại không phù hợp lợi ích của hắn. Cũng không lâu lắm, Tiêu Kiến Nhân trở về như vậy nhanh, nguyên lai là do tiệm thuốc Bình An sớm đã người đi nhà trống, chỉ có mấy tiểu nhị hoàn toàn không biết rõ tình hình. Quả thế, Tăng Hoàng cười khổ, bắt đầu do dự có nên nộp Đào Hồng lên không. Tuy hắn và Tề Vương không có quan hệ lợi ích gì, nhưng cân nhắc là một tầng khác, cái tội danh này không phải bình thường. Một khi làm khó dễ lại không có chứng cứ, dẫn đến sau cùng Tề Vương phản kích, lấy tính tình của hoàng đế, nói không chừng sẽ đẩy Tăng gia ra làm kẻ chết thay. Lần trước đã ăn thua thiệt một lần, lần này hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ. Đúng lúc này, có thủ hạ khác đến đây bẩm báo. Một thôn trang ở ngoại ô xảy ra cháy lớn. Tăng Hoàng hừ lạnh. Loại chuyện nhỏ nhặt này nói cho chúng ta biết làm gì, chê sự tình của chúng ta không đủ nhiều sao? Binh sĩ kia vội vàng giải thích. Là thôn làng của Trầm Quá Phụ. Bởi vì lúc trước Tổ An qua bên kia điều tra, cho nên sứ đoàn phái người ở trong bóng tối lưu ý tin tức, chỉ không nghĩ tới lại nhận được tin dữ này. Cái gì? Tổ An kinh hãi, vội vàng hỏi thăm tình huống cụ thể. Binh sĩ kia đáp. Tình huống cụ thể không rõ ràng, tựa hồ cháy ở nửa đêm, bởi vì mọi người đều đang ngủ say, sau đó lửa mượn thế gió lan tràn rất nhanh, toàn thôn 36 nhân khẩu, không một ai may mắn sống sót. Thanh âm của Tổ An lạnh lẽo. Đoạn thời gian trước có tuyết lớn, làm sao dễ dàng bốc cháy như vậy, hơn nữa toàn thôn một người sống cũng không có. Dệt hậu. Tăng Hoàng cũng có phán đoán như vậy. Tổ An và Tăng Hoàng dẫn người đuổi tới hiện trường, sớm đã có nha dịch liệm thi thể ở bên kia. Trong không khí tràn ngập mùi khó ngửi, phóng tầm mắt nhìn tới, quả thực là nhân gian luyện ngục, không ít nha dịch chịu không nôn mửa. Tổ An mặt không biểu tình, trực tiếp đi đến bên người vợ con trầm chu, nghĩ đến tiểu tử khỏe mạnh kháu khỉnh lúc trước, bây giờ biến thành một đoạn than cốc, trong lòng hắn nộ hải ngập trời. Tuy biết đối với giới quyền quý mà nói, mạng của bình dân giống như cỏ rác, nhưng vẫn không nghĩ tới sẽ không có điểm mấu chốt như vậy, ngay cả hài tử cũng không buông tha. Lúc này có tiểu quan đến báo cáo. Đã tiến hành kiểm tra sơ bộ, trong phổi người chết có rất nhiều bụi mù đen xám, phù hợp đặc thù chết cháy, có thể tạm thời bài trừ là cố sát. Tổ An lạnh lùng nhìn hắn. Tử trạng của những người này như thế nào? Người kia đáp. Tử trạng an tường, hẳn là bị thiêu chết trong khi ngủ. Tổ An hừ một tiếng. Ngủ lại sâu, lửa đốt thành như vậy bọn họ còn không có phản ứng. Hiển nhiên là lúc còn sống bị người khống chế huyệt đạo, sau đó lại phóng hỏa đốt chết. Cái này người nào phát rồ như thế? Tiểu quan kia cũng bị hù dọa. Tổ An không có trả lời, mà ôm lấy hài cốt của tiểu hài tử, trầm giọng nói. Hai người này không cần mang về nha môn, ta để bọn hắn nhập thổ vi an trước. Nếu đã biết hung thủ, thì không cần thiết để bọn hắn phơi thay ở trong nha môn. Lấy tu vi của Tổ An, rất nhanh liền đào xong một cái hố to, sau đó bổ cây làm quan tài đơn sơ, hạ táng mẹ con bọn hắn. Toàn bộ quá trình hắn trầm mặc không nói, Tăng Hoàng an ủi. A Tổ, ngươi cũng đừng quá tự trách, cái này không liên quan gì tới ngươi. Tổ An không có trả lời, yên lặng lấy ra kiếm gỗ mà đứa bé kia tặng hắn. Ta dùng kiếm thề này, tất sẽ báo thù cho các ngươi, bằng không sẽ như kiếm này. Nói xong công lực của hắn chấn động, kiếm gỗ gãy thành hai đoạn. Hắn đang muốn cắm kiếm gãy vào một phần, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì trong kiếm gãy rơi xuống một cuộn giấy được gói kỹ lưỡng, giấy dùng chất liệu đặc thù chế thành, có thể ở trình độ nhất định chống cự thủy hỏa ăn mòn. Tổ An mở cuộn giấy ra xem xét, sắc mặt âm tình biến ảo. Làm sao vậy? Tăng Hoàng tò mò hỏi. Tổ An lệnh thủ hạ lui ra nơi xa, sau đó nhỏ giọng đáp. Chứng cứ chúng ta một mực tìm, trầm chu lưu ở nơi này. Cái gì? Tăng Hoàng vội vàng tiếp nhận thăm dò, chỉ thấy cuộn giấy là một sổ sách đơn giản, cùng trước đó ở trấn viễn thương hội tìm được, có thể xác minh lẫn nhau. Khác biệt duy nhất là, trong sổ sách còn có rất nhiều ghi chép Tề Vương nhất mạch buôn lậu với yêu tộc. Khó trách bên Tề Vương không buông tha toàn thôn, là lo lắng trầm chu còn lưu lại chứng cứ gì, thế nhưng lại một mực tìm không thấy, thế là dứt khoát đốt sạch, như vậy có chứng cứ gì cũng sẽ biến thành tro bụi. Chỉ không nghĩ đến, trầm chu sẽ giấu chứng cứ ở trong kiếm gỗ của nhi tử, mà kiếm gỗ lại ngoài ý muốn đưa cho mình, bằng không lần này chỉ sợ cũng khó thoát biển lửa. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Tăng Hoàng nói, A Tổ, ta phải lập tức đi khống chế những người trên danh sách, muốn đi cùng không? Sổ sách dù sao chỉ là sổ sách, vẫn cần người và vật thực tế đến xác minh. Tổ An lắc đầu. Bá phụ đi đi, ta còn có sự tình trọng yếu hơn cần làm. Nói xong ánh mắt nhìn về phía một hướng khác trong Vân Trung Thành. Tăng Hoàng đoán được ý nghĩ của hắn, sầu lo nói. A Tổ, ngươi không nên vọng động, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Tổ An trầm giọng nói. Tu hành là vì cái gì, nếu không thể khoái ý ân cừu, thì tâm cảnh làm sao thông suốt. Nói xong cũng không đợi Tăng Hoàng giữ lại, trực tiếp biến mất ở phía xa. Tăng Hoàng mặt trầm như nước, vẫy tay mang thủ hạ trở về thành, vì trợ giúp Tổ An, hắn cũng phải nhanh khống chế các loại chứng cứ lại. Tổ An một đường nhanh như điện chớp, đi tới bên ngoài một trang viên trong thành. Triệu Trĩ, cút ra đây cho ta. Một tiếng quát to vang lên. Mấy người trong phòng đang ăn uống linh đình, Hàng Phượng Thu mời rượu mấy đại hán cường tráng. Mấy vị vất vả. Trên mặt người cầm đầu có một ít hoa văn màu vàng đen, thanh âm vang như chuông lớn. Cái này có gì vất vả, chỉ là mấy thôn phu mà thôi, căn bản không tốn khí lực gì. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại cần chúng ta xuất thủ. Hàng Phượng Thu cười nói. Chủ yếu là gần đây Vân Trung quận mưa gió quỷ quyệt, vạn nhất không thể giải quyết ở trong thời gian ngắn, lộ ra sơ hở gì, sẽ thất bại trong gang tấc. Đại hán kia gật đầu, có chút tiếc nuối nói. Ông ta nói trực tiếp ăn bọn hắn, như vậy dấu vết gì cũng sẽ không lưu lại. Hàng Phượng Thu thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, nhưng mà vẫn nhẹ nhàng đáp. Chỉ là như vậy thân phận của các ngươi sẽ bại lộ, đằng sau hành sự rất bất lợi. Hừ, Vân Trung quận này ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai có thể ngăn được ta. Đại hán kia hừ lạnh. Hàng Phượng Thu thầm nghĩ những yêu tộc này, quả nhiên là giả man vô lễ, nói chuyện với bọn hắn thật quá mệt mỏi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nổ hóng của Tổ An. Người trong phòng giận dữ, vội vàng lao ra. Ta tưởng là ai ăn tim gấu gan báo, dám tới nơi này dương oai, nguyên lai là Tổ đại nhân. Hàng Phượng Thu thấy rõ người tới, cười lạnh không thôi. Tổ An chú ý tới đại hán bên cạnh hắn, khuôn mặt tròn, hoa văn trên mặt cực kỳ bắt mắt, không khỏi nhíu mày. Hổ tộc. Hoa văn kia rất giống hình xăm của hổ, muốn nhận không ra cũng khó. Hàn Phượng Thu âm thầm hối hận, những gia hỏa đầu óc ngu si tứ chi phát triển này lại trực tiếp lao ra. Cũng trách mình vừa rồi nổi nóng, quên ngăn cản bọn họ. Nhưng mà việc đã đến nước này, cũng không cần thiết che lấp, hắn lạnh nhạt nói. Những thứ này là hậu viện ta tạm thời mời, triều đình không có quy định không cho phép thuê mướn bọn họ chứ. Bởi vì năm đó yêu tộc chiến bại, rất nhiều yêu tộc lưu lại địa bàn nhân tộc thành nô lệ, các quý tộc đều sẽ nuôi dưỡng. Phát triển đến lúc sau, thậm chí mọi người còn căn cứ số lượng, chủng loại nô lệ yêu tộc đến phân xét nội tình của gia tộc như thế nào. Tổ An tới tự nhiên không phải cùng hắn biện luận những thứ này, lạnh lùng hỏi. Triệu Trì đâu? Sao không thấy hắn đi ra? Hàn Phượng Thu câu mày nói. Tổ đại nhân gọi thẳng tục danh của thế tử là không đúng, thật muốn truy xét, cũng sẽ bị trách phạt. Tổ An căn bản không để ý tới hắn, mà trực tiếp hỏi. Vợ con Trầm Chu, có phải các ngươi phái người giết hay không? Nghe hắn nói, đại hắn yêu tộc kia híp mắt, có điều hắn cũng phân rõ nặng nhẹ, tạm thời không mở miệng. Hàn Phượng Thu cười lạnh. Tổ đại nhân nói cái gì, chúng ta phái người giết ai? Ta ngay cả Trầm Chu là ai cũng không biết. Mọi người cùng ở trong triều làm quan, nói chuyện phải dạng chứng cứ, bằng không ta trở về vạch tội ngươi, bảo đảm ngươi sẽ ăn không ngon. Tổ An bình tĩnh liếc hắn một cái. Ngươi cho rằng lần này ta đến là tra án, sẽ chậm rãi dạng chứng cứ với ngươi. Đại Chu ta là địa phương có vương pháp, làm sao, chẳng lẽ tổ đại nhân muốn không tội mà tru? Hàn Phượng Thu ôm hai tay, vẻ mặt khinh miệt nói. Chúc mừng ngươi, ngươi nói đúng. Tổ An vừa dứt lời, người đã bay đến trước mặt Hàn Phượng Thu, vung chưởng đập tới. Tuy Hàn Phượng Thu miệng nói như vậy, nhưng đâu ngờ hắn sẽ quả quyết động thủ, vội vàng xuất kiếm đã chậm một bước, bàn tay của đối phương trực tiếp đặt lên thân kiếm, trường kiếm căn bản không thể ngăn cản, tiếp tục đụng vào ngực hắn. Phốc. Hàn Phượng Thu phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy xương sườn gãy mấy cây, cả người giống như cái bao cát rách nát lui về. Tổ An nhíu mày, đối phương thương tổn không hề nặng như bề ngoài, trên người hắn tựa hồ mang theo pháp khí hậu tâm nào đó. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến thanh âm nổ hống, đại hán kia gầm thét xông lại. Tổ An nhất thời minh bạch hàm nghĩa của từ hộ khiếu sơn lâm, tiếng gầm tạo thành gợn sóng mà mắt trần có thể thấy công tới. Lấy tu vi của hắn bây giờ toàn thân cũng chấn động, hoảng hốt trong nháy mắt. Hiển nhiên đây là kỹ năng thiên phú của hộ tộc, thậm chí không có liên hệ quá lớn với tu vi đẳng cấp. Nắm tay to bằng cái bát của đại hán oanh tới, nhìn vệt trắng phá vỡ bức tường âm thanh trên nắm tay, nếu như một quyền này đánh trúng, sợ rằng sẽ sợ gan nát mật. Lấy hổ gầm chấn tâm phách, lại thừa dịp đối phương thất thần dùng quyền kinh trọng thương đối phương, là đòn sát thủ mạnh nhất của hắn. Nhưng mà để hắn kinh dị là, đối phương đã sớm tỉnh lại, bàn tay phát sâu mà đến trước, ngăn cản nắm tay của hắn. Phanh một tiếng, hai người lập tức tách ra. Khí kình tứ tán, lấy hai người làm trung tâm, hoa cỏ cây cối xung quanh đều bẻ gãy. Lúc này Tổ An mới phát hiện mình đánh giá thấp đối phương, tu vi của cao thủ hổ tộc kia tựa hồ đến cửu phẩm định phong, mấu chốt là thân thể hắn cường hãn. Cùng với các loại thiên phú tăng thêm, chỉ sợ chiến lực thực tế còn cao hơn nhân loại đồng cấp rất nhiều. Lúc này tiếng long ngâm truyền đến, một đạo kiếm khí sắc bén không gì sánh được đâm về phía cổ họng của hắn. Tổ An tiện tay bắn ra, phi kiếm bị chống bay. Lúc này phi kiếm đã trở lại trong tay Hàn Phượng Thu, khóe môi hắn tràn ra vết máu, đã từ dưới đất bò dậy. Hò tổ, ngươi điên sao? Đến từ Hàn Phượng Thu, điểm nộ khí cộng 433 cộng 433 cộng 433. Trong lòng hắn cũng phiền muộn không gì sánh được, ban đầu ở kinh thành, đối phương rõ ràng không bằng mình, nhưng khi giao thủ mình căn bản không chiếm được tiện nghi, còn để hắn tổn thương thế tử điện hạ, dẫn đến ngoại giới đồn đại hắn bại. Mấu chốt là trận chiến kia hắn cố kỵ cao thủ Ngọc Gia, căn bản không có sử dụng toàn lực, cho nên trong lòng kìm nén oán khí. Không nghĩ đến còn chưa rửa nhục, hôm nay lại bị đối phương chính diện gây thương tổn, nếu sự tình này lan truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi gì nữa. Mấu chốt là hai lần đối chiến đều bởi vì đối phương lừa gạt mình mới ăn thiệt thòi. Tổ An lạnh giọng nói, nợ máu của vợ con Trầm Chu, còn có tánh mạng của ba mươi mấy người vô tội, đều phải dùng máu hoàn lại. Nhưng hổ yêu lại chịu không được. Ha ha, khẩu khí thật lớn, những người kia là ta giết, ngươi có thể làm gì ta? Bọn họ chỉ là phàm nhân, có thể chết ở trong tay cao thủ như ta, là tạo hóa tu luyện tám đời của bọn họ. Đến từ hổ tính, điểm nộ khí cộng 398 cộng 398 cộng 398. Bởi vì trên người Tổ An mang theo túi thơm của Bạch Phi, lúc này trong mắt người ngoài tu vi, nhưng mà lục phẩm mà thôi. Tuy hổ tính kỳ quái vừa rồi vì sao đối phương có thể đón lấy một chiêu của mình, nhưng chỉ nghĩ trên người hắn có pháp bảo gì đó, nên không có để ở trong lòng quá mức. Tính khí hắn nóng nảy, thấy đối phương chỉ là lục phẩm, lại dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, tự nhiên kìm nén không được. Nguyên lai người chính là hổ tính. Tổ An lạnh lùng liếc hắn một cái. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy ánh mắt thâm thúy lạnh lùng kia, trong lòng Hổ Tính rung động một chút, có điều hắn lập tức thẹn quá hóa giận, mình cần gì phải kiêng kỵ tiểu tử này. Những ngày này đến xã hội nhân tộc, lại nhiễm lên tật xấu lo trước lo sau của bọn họ. Nghe qua tên của bản đại gia, hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận lầm, lão tử cao hứng, nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng. Tổ An lạnh nhạt nói, chỉ là thời điểm cắt đầu ngươi đi tế bái, không có cách nào nói cho những oan hồn kia tên của cựu nhân mà thôi. Tự tìm cái chết. Hổ Tính giận tím mặt. Đến từ Hổ Tính, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Hổ huynh an tâm chớ vội, tiểu tử này có chút cổ quái. Hàng Phượng Thu tiến lên ngăn cản, sau đó phất tay. Lúc này xung quanh tiểu viện bỗng nhiên xuất hiện một đông lớn võ sĩ che mặt, nhìn sát khí trên người bọn họ, hiển nhiên là tử sĩ trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Giết hắn. Hàng Phượng Thu hạ lệnh, tuy thân phận của đối phương có chút mẫn cảm, nhưng biết bí mật của Tề Vương thì quyết không thể giữ lại. Sau khi sự việc xảy ra lại thiêu hủy nơi này, ai có thể tra ra hắn chết như thế nào? Những tử sĩ kia không chút chần chờ, ào ào rút đao nhào qua. Hàng Phượng Thu đắc ý, nghĩ thầm sau khi ngồi ở vị trí cao, đâu còn đơn đã độc đấu giống như trên giang hồ. Những tử sĩ này có một thất phẩm, ba lục phẩm, còn lại đều là tứ ngũ phẩm, hoàn toàn không thua đại nội thị vệ tinh nhuệ, hơn nữa bọn họ còn tinh thông thuật sát nhân. Những người này vây công đối phương, tuy chưa hẳn có thể giết Tổ An, nhưng tiêu hao thực lực là có thể làm được. Mặt khác mình còn có thể ở bên cạnh quan sát chiêu số, gia hỏa này thực lực quỷ dị, hơn nữa có rất nhiều thủ đoạn lung ta lung tung, không thể không phòng. Còn mạng của những tử sĩ kia, hắn tự nhiên sẽ không quan tâm, chết đổi một nhóm khác là được. Nhìn những tử sĩ kia hung hãn không sợ chết xong lại, Tổ An nhấc chân nhẹ nhàng tiến lên một bước, một cổ kinh khí vô hình tứ tán ra. Những tử sĩ đang muốn vọt tới bị cổ uy áp kia chấn nhiếp, căn bản không động đậy được. Hổ Tính vốn đang trêu tức xem kịch, ánh mắt thoáng cái trường lớn, gặp quỷ sao, gia hỏa này làm sao có khả năng chỉ là lục phẩm. Lúc này tử sĩ thất phẩm cùng với ba lục phẩm thôi động công lực, còn miễn cưỡng có thể tự do hoạt động, thừa cơ huy kiếm đánh tới Tổ An. Bọn họ là tử sĩ, từ nhỏ huấn luyện là kỹ xảo giết người, có lẽ trên lôi đài luận võ, bọn họ không bằng rất nhiều tu sĩ cùng cấp bậc, nhưng vật lộn sống mái, bọn họ lại có thể giết được mục tiêu tu vi cao hơn mình. Lần này Tổ An biểu hiện ra thực lực rất kinh người, nhưng bọn hắn không e ngại, ngược lại trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nếu giết được cường giả như vậy, lần này bọn họ sẽ được ban thưởng rất lớn. Nhìn mấy người công tới, Tổ An vung tay, mấy thanh kiếm bị hút tới, cổ tay xoay chuyển, mấy thanh trường kiếm kia liền bị vặn gãy. Tay run một cái, mũi kiếm đứt gãy bắn ra, mấy tử sĩ kia che lấy cổ họng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trong miệng khanh khách, không ngừng tràn ra bọt máu, đáng tiếc đã nói không ra lời. Lúc này toàn thân Hổ Tính chấn động, không còn một chút khinh thị, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Hàng Phượng Thu càng trừng to mắt, hắn và Tổ An giao thủ qua, lúc đó tuy Tổ An lợi hại, nhưng hắn tự tin thật đánh nhau, mình chấp đối phương một tay cũng không có vấn đề gì. Tuy trong khoảng thời gian này có tiến bộ, nhưng cuối cùng cũng phải tuân theo quy luật tu hành chứ. Hắn đã đánh giá đối phương rất cao, còn cẩn thận phái thủ hạ đi dò xét chiêu số kỹ năng, nào ngờ tới vừa đối mặt đã bị miểu sát. Có phải ta chưa tỉnh ngủ không? Lúc này Tổ An trực tiếp nhìn về phía Hổ Tính, lạnh lùng nói. Đều nói yêu tộc võ dũng, kết quả ngươi chỉ dám tránh ở sau lưng người khác, ta nhìn ngươi không phải hổ tộc, mà là quy tộc nha. Hỗn trướng, ta muốn xé xác ngươi. Hổ Tính nghe vậy giận tím mặt, y phục toàn thân vỡ ra. Đến từ Hổ Tính, điểm nộ khí cộng 882 cộng 882 cộng 882. Sau đó cả người biến ảo thành một con bạch hổ. Không đúng, hẳn là hiện ra nguyên hình. Toàn thân ước chừng một trường, đứng ở nơi đó, một cơn gió lớn tự nhiên dâng lên, thổi đến tử sĩ xung quanh đứng không vững, miệng phun máu tươi. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Yêu tộc hiện ra bản thể, thực lực sẽ vượt xa thời điểm hình người, vừa rồi nhìn thấy Tổ An xuất thủ, Hổ Tính không dám chủ quan. Hắn hiển lộ ra thân thể uy vũ, muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt đối phương, đáng tiếc ánh mắt đối phương bình tĩnh, hơn nữa như nhìn vật chết nhìn hắn. Cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu, cũng không nói nhảm, trực tiếp lặp lại chiêu cũ, một tiếng hổ khiếu sơn lâm đánh tới. Hiện ra bản thể, bây giờ uy lực của hổ khiếu sơn lâm đâu chỉ tăng gấp bội, hắn quyết tâm lần này nhất định phải nắm chặt cơ hội, thừa dịp đối phương thất thần, sẽ Tổ An thành mảnh nhỏ mới có thể giải mối hận trong lòng. Nhưng mà để hắn chấn kinh là, đối mặt âm ba công kích, đối phương giống như người không có việc gì. Thời điểm đang hoảng hốt, bỗng nhiên trong đầu vang lên tiếng chim hót bén nhọn, hắn như nhìn thấy một con quái điểu to lớn. A Hổ Tính ôm đầu gầm hét, đúng lúc này trước mắt lóe lên hàn quang, hắn chỉ cảm thấy trên người mát lạnh. Sau đó phát hiện trên mặt đất có hai đoạn hổ trảo đẫm máu. Hắn ngây người nửa ngày, lúc này mới kịp phản ứng, cái kia là hai chân trước của mình. Tổ An từ tốn nói, một kiếm này chặt cho thẩm phu nhân. Nhân loại bị ổi. Hắn nổ hống liên tục, phải biết thân thể yêu tộc vốn cứng rắn, hắn lại tu luyện tới cảnh giới như vậy, đao kiếm tầm thường rất khó tổn thương. Đối phương đến cùng dùng cái gì, lại trong nháy mắt chặt đứt chân trước của hắn. Nhưng hắn không có thời gian đi nghĩ những thứ này, trực tiếp xoay người, cái đuôi phát ra tiếng xé gió quất tới. Cái đuôi của hắn trải qua tế luyện đặc thù, có thể nói là đại sát khí. Nếu quất trúng, nhân tộc cửu phẩm cũng sẽ bị chém thành hai đoạn. Hắn phẫn nộ ra tay, căn bản không chút giữ lại. Nhìn thấy người kia bị đánh trúng, khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười, nhưng mà lập tức cứng đờ. Bởi vì hắn phát giác được đây chẳng qua là một hư ảnh. Vậy mà có thể giấu giếm được cảm ứng của mình. Hắn kinh hãi, vội vàng né tránh, đáng tiếc trên mông mắt lạnh, cái đuôi tế luyện mấy chục năm đã bị đối phương chặt đứt. Tổ An cầm Thái A kiếm, lãnh nhạt nói. Một kiếm này là chém thay Trầm Hổ. Chuyện cho tới bây giờ, Hổ tính làm sao không biết đối phương là đang cố ý tra tấn mình, bởi vì hai cơ hội vừa rồi, nếu muốn giết hắn mà nói, hiện tại hắn khẳng định đã chết. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tên nhân loại này cường đại như thế, rõ ràng còn không phải tông sư nha. Ở cùng cảnh giới, mình mượn nhờ các loại thiên phú của yêu tộc, không phải nên nghiền ép sao? Giờ phút này hắn đã không có thời gian suy nghĩ, vội vàng chạy về phía Hàng Phượng Thu. Hàng tiên sinh, cứu ta. Hàng Phượng Thu cũng hàng khí ứa ra, nhìn thấy Hổ Tính chạy về phía mình, còn kém thúc ra chờ gần lão tử. Có điều hắn dù sao cũng là cao thủ tu hành nhiều năm, tâm trí sớm đã kiên nghị không gì sánh được, biết lúc này không thể hoảng. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm khí đánh tới Tổ An, nếu đối phương không buông bỏ truy giết Hổ Tính, khẳng định cũng sẽ bị một kiếm này trọng thương. Chỉ cần Hổ Tính cứu được, như vậy tuy gia hỏa này bị chặt chân trước, nhưng dầu gì cũng là cửu phẩm đỉnh phong, hai người liên thủ vẫn có lực đánh một trận. Nhìn lời kiếm bay vụt đến, Tổ An đạp một bước, như vượt qua thời không, trực tiếp xuất hiện ở trước người Hổ Tính, ở trong ánh mắt không thể tin của đối phương, một kiếm chém đầu Hổ xuống. Tổ An mặt trầm như nước. Một kiếm này là vì 36 oan hồn vô tội kia mà chém. Lúc này trường kiếm của Hàng Phượng Thu đuổi tới, Tổ An tiện tay bắn ra, đánh phi kiếm lệch qua một bên. Hàng Phượng Thu triệu hoán phi kiếm về bên cạnh mình, sắc mặt rất khó coi. Hắn không nghĩ đến tu vi của Tổ An sẽ cao như vậy, ở dưới mỹ mắt hắn chém giết một cao thủ đồng cấp. Các tử sĩ khác cũng sợ vỡ mật, tuy bọn họ hung hãn không sợ chết, nhưng chỉ khi đối phó địch nhân chênh lệch không lớn mới như thế. Nếu song phương một trời một vực, lại không sợ cũng chỉ thuần túy là chịu chết. Thấy Tổ An chỉ chú ý tới Hàng Phượng Thu, bọn hắn vội vàng chạy trốn. Sắc mặt của Hàng Phượng Thu phát lạnh, phi kiếm trong tay hóa thành hàng quang, trực tiếp xuyên toa trong đám người, nổ tung ra từng đoàn huyết vụ, thời gian nháy mắt, những tử sĩ kia không một người sống. Tổ An nhíu mày. Ngay cả người mình cũng giết. Hàng Phượng Thu cười lạnh. Lâm trận bỏ chạy, theo luật đáng chém. Tựa hồ ngươi không quá sợ hãi. Tổ An có chút ngoài ý muốn, hiện tại khí thế của đối phương càng ngày càng mạnh, hơn nữa lấy tốc độ mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Tại sao phải sợ, vừa rồi ngươi có thể nhẹ nhàng giết Hổ Tính, chủ yếu là vì kỹ năng thiên phú của hắn bị ngươi khắc chế. Ngươi hẳn là có pháp môn công kích tinh thần, lại thêm thân pháp quỷ dị, Hổ Tính sợ mất mật mới bị ngươi thừa lúc. Hàng Phượng Thu phân tích nói, thân là cung phụng của Tề Vương Phủ. Lần này lại đi xa hộ tống thế tự, Tề Vương tự nhiên ban cho hắn không ít pháp bảo. Tỷ như hộ tâm kính vừa rồi cứu hắn một mạng, cùng với một ngọc bội chuyên môn đối phó tinh thần công kích. Cho nên thời điểm minh bạch vừa rồi vì sao Tổ An thắng Hộ Tính, hắn liền bình tĩnh trở lại. Thân là một kiếm khách định phong, hắn có đầy đủ lòng tin với kiếm pháp của mình. Hơn nữa thanh bội kiếm này của hắn tên Attila kiếm, nó có ma tính rất mạnh, trước kia cố kỵ ảnh hưởng, nên một mực đè ép không dám biểu hiện ra. Bây giờ vật lộn sống mái tự nhiên không có cố kỵ nhiều như vậy, vừa rồi hắn lấy phi kiếm giết chết những tử sĩ kia, cũng không phải chấp hành quân pháp gì, mà là để Attila kiếm uống no máu. Giết người tu vi càng cao, uống máu càng nhiều, uy lực của thanh kiếm này lại càng lớn. Tổ An cũng chú ý tới thanh kiếm kia. Thì ra là thế, muốn tế luyện nó đến loại cấp độ này, những năm qua người giết không biết bao nhiêu người a. Hắn đến thế giới này cũng không ngắn, đã từng gặp qua rất nhiều phương pháp tu luyện ác độc, cho nên liếc qua đã đoán được 7-8 phần. Hàng Phượng Thu ngạo nghễ nói, mạnh được yếu thua, vốn là chân lý của thế gian, có thể trở thành chất dinh dưỡng của Attila kiếm, là vinh hạnh của bọn họ. Mà ngươi, chính là cao thủ thứ 1000 chết ở dưới Attila kiếm, tu vi của ngươi, máu tươi của ngươi, đủ để nó triệt để thăng hoa, về sau dù đối kháng tông sư, ta cũng không sợ, ha ha ha ha. Vừa dứt lời, hắn liền vung vẩy kiếm trong tay, huyện hóa ra vô số kiếm khí bắn nhanh về phía Tổ An. Mà tính trên thân kiếm có thể vặn vào ánh mắt địch nhân. Mê hoặc tâm trí, Hắn nhân kiếm hợp nhất xen lẫn ở trong kiếm quang đầy trời, có lòng tin một chiêu trọng thương đối phương. Đối phương biểu hiện ra thực lực làm người ta giật mình, lần trước ở kinh thành, hắn cảm thấy Tổ An chỉ đầu cơ trục lợi, mình muốn lấy tính mệnh của hắn dễ như trở bàn tay. Lúc này mới qua bao lâu, hắn đã nhìn không thấu đối phương. Nếu lại cho Tổ An thời gian trưởng thành, lần sau gặp nhau, mình còn không bị đè xuống đất ma sát. Nghĩ tới đây hắn xuất thủ không chút lưu tình, muốn bóp chết đối phương ở trong trứng nước. Có điều đột nhiên ánh mắt hắn trợn to, bởi vì hắn phát giác được một cổ kiếm khí càng cường đại, càng sắc bén từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn thân hắn. Kiếm khí của hắn gặp gỡ những kiếm khí kia, như tuyết động gặp mặt trời gay gắt, nhanh chóng tiêu tán không thấy. Đúng lúc này, hắn thấy Tổ An huy kiếm công tới. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì tuy so đấu kiếm khí hắn rơi vào hạ phong, nhưng nếu kiếm trong tay cứng đối cứng, hắn sẽ có ưu thế cực lớn. Attila kiếm là bảo kiếm thiên cấp, vừa rồi uống no máu tươi, trạng thái đã tới đỉnh phong, có thể nói chém sắc như chém bụng. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người xông tới. Hàn Phượng Thu dữ tợn cười một tiếng, trực tiếp huy kiếm vỗ tới, răng rắc. Nụ cười trên mặt Hàn Phượng Thu còn chưa biến mất, trong mắt đã tràn đầy ngạc nhiên. Hắn nhìn Attila kiếm chỉ còn lại một nửa ở trong tay mình, sau đó cúi đầu nhìn thân kiếm cắm ở trước ngực, vẻ mặt không thể tin. Ngươi cũng xứng dùng kiếm. Tổ An chậm rãi rút Thái A kiếm về. Hàn Phượng Thu vừa tức vừa gấp, phun ra một ngụm máu tươi, cả người chán nản ngã xuống đất. Mặc dù một kiếm này không có lấy tính mạng hắn, nhưng lại phế gần hết tu vi, còn chút tu vi kia chỉ có thể cam đoan thụ thương nặng như vậy mà không chết. Làm sao có khả năng, chẳng lẽ kiếm của ngươi là tiên cấp? Hắn nhìn trường kiếm trong tay đối phương, không nghĩ đến Attila kiếm của mình sẽ bị chém đứt. Ta hỏi, ngươi đáp. Tổ An không có hứng thú trả lời vấn đề của hắn, mà trực tiếp hỏi. Triệu Trị đâu? Hàn Phượng Thu quay mặt qua một bên, dùng trầm mặc cho thấy thái độ của mình. Tổ An cười lạnh. Hả, còn muốn trang xương cứng, nghĩ ta không biết tra tấn người. Rơi xuống trong tay ngươi, tu vi bị phế, muốn giết cứ giết, cần nói nhảm nhiều như vậy. Hàn Phượng Thu lộng như tro nguội, tự nhiên không sợ chết. Tổ An lạnh nhạt nói. Ngươi hẳn phải biết, trên đời này có rất nhiều sự tình còn đáng sợ hơn chết. Nói xong vùng Thái A kiếm lên. Hàn Phượng Thu giật mình, nhưng mà vẫn kiên trì nói. Muốn chặt ngón tay của ta, hiện tại ta đã thành phế nhân, có ngón tay hay không đều không khác nhau, ngươi chặt đi. Coi như chặt xuống từng ngón, ta cũng sẽ không nhớ mày. Chặt xuống từng ngón, ngươi nghĩ hay lắm. Tổ An cười. Ở gia hương của ta có một câu hình dung ác bá, là hắn đi ngang qua đường, nhìn thấy con dung cũng sẽ vung tay cắt thành hai nửa, là hai nửa dọc, không phải nửa ngang, còn cực kỳ cân xứng. Ta một mực rất hiếu kỳ thủ pháp của hắn, không bằng hôm nay dùng đầu ngón tay của ngươi thử một chút, không cần lo lắng. Ngươi trừ 10 ngón tay, còn có 10 ngón chân, ta có thể chậm rãi thử, nhìn ngươi có thể kiên trì đến ngón thứ mấy. Nói xong dựng ngón tay đối phương thẳng lên, sau đó cầm kiếm làm bộ muốn cắt. Hàn Phượng Thu nghe mà tê cả da đầu, nếu như bị chặt ngón tay, cũng chỉ là đau một chút, nhưng muốn chẻ dọc, nghĩ thôi đã đau, đến không muốn sống. Mấu chốt là hắn biết rõ, coi như mình có thể dùng nghị lực cố cầm cự mấy ngón tay trước, đến đằng sau vẫn sẽ sụp đổ, cuối cùng vẫn phải nói, như vậy cần gì phải chịu nỗi khổ da thịt. Nghĩ tới đây, hắn nhận mình thở dài một hơi. Người thắng, ta nói. Tổ An lạnh lùng nhìn hắn, cũng không có thua kiếm. Hàn Phượng Thu đành phải vội vàng nói. Việc nơi này kết thúc, thế tử đã sớm trở về. Đi sớm như vậy. Tổ An không tin. Vân Trung quận nghèo nàn không so được kinh thành phồn hoa, lại thêm bên này hỗn loạn không gì sánh được, thế tử sớm đã không muốn ở lại. Trừ xong giảng Thái Định và phi mã thương hội, đã cảm thấy sự tình kết thúc. Tổ An nhướng mày. Các ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Hàn Phượng Thu hơi chần chờ, kiếm của Tổ An ép xuống một chút. Thái A kiếm sắc bén như thế nào, ngón tay của hắn lập tức da tróc thịt bông, máu tươi tung tóe. Đừng đừng đừng, ta nói. Hàn Phượng Thu vội vàng nói, gia hỏa này là thật muốn chạy a. Cảm nhận được thái độ lạnh lẽo của đối phương, hắn cũng không dám giữ lại, giải thích. Tề Vương vốn hợp tác với Giản Duyên Hữu, nhưng Giản Duyên Hữu nhát gan sợ phiền phức, chúng ta phát giác được đệ đệ của hắn Giản Thái Định dạ tâm rất lớn, liền chống đỡ hắn ngồi lên. Kết quả Giản Thái Định ngoài ý định ngồi lên quá nhanh, sau đó chúng ta thuận lý thành chương hợp tác với hắn. Kết quả sau khi gia hỏa này lên làm đô đốc, cánh cứng rồi, bắt đầu phòng bị vương gia, không nguyện ý đặt tất cả thẻ đánh bạc ở bên chúng ta, sau đó hắn ở trong tối lôi kéo Yến Vương tham dự, nỗ lực mượn nhờ lực lượng của Yến Vương đến quản thúc chúng ta. Vương gia đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, nên phái thế tử dẫn người tới xử lý. Chúng ta xảo diệu sửa đổi sổ sách để cho các ngươi phát hiện, sau đó mượn tay sứ đoàn Khâm Sai, đi thăm dò Tả Tô và Giảng Thái Định, sau đó thuận lợi trừ hai chướng ngại vật lớn nhất kia. Tổ An nhướng mày. Triệu Trị có bản sự như vậy sao? Bọn họ ở Vân Trung quận thao tác quả thực là thủ bút của đại sư, nếu không phải mình cơ duyên xảo hợp biết được chân tướng, chỉ sợ cũng sẽ bị đùa bận xoay quanh. Mà Triệu Trị, phương diện tu hành ngược lại có chút tư chất, nhưng làm người cuồng ngạo, thực không giống như có thể thiết kế cái bẫy lớn như vậy. Nếu thật như thế, thì sau này mình phải đề cao cảnh giác với hắn. Những kế hoạch này là phụ tá của vương phủ cùng nhau thương nghị, vương gia chấp thuận, tác dụng của thế tử chỉ là thân phận, có thể nhanh chóng triệu tập lực lượng bên này mà thôi. Hàng Phượng Thu nhìn chằm chằm mũi kiếm ở trên đầu ngón tay, sợ đối phương không nắm giữ tốt chẻ đôi ngón tay của hắn. Tổ An truy vấn. Các ngươi trừ Giảng Thái Định và Tạ Tô, nhưng bây giờ Giảng Duyên Hữu trở về, chẳng phải hết thảy đều trở về nguyên điểm. Tùy hắn biết Giảng Duyên Hữu chết, nhưng ngoại nhân không biết. Hàng Phượng Thu đáp. Giảng Duyên Hữu biến mất 2 năm, thân tính sớm đã bị thanh tẩy 7-8 phần, bây giờ trở về nhưng mà là người cô đơn mà thôi. Huống chi tựa hồ hắn bị thương nặng, tu vi kém xa thời kỳ định phong, như vậy càng không có nhiều uy hiếp. Chỉ là hắn dù sao cũng là quận công, lại thêm gần đây Vân Trung quận phát sinh quá nhiều sự tình, cho nên chúng ta để hắn sống lâu mấy ngày. Đợi không sai các ngươi rời Vân Trung quận, khí thế giảm xuống, chúng ta lại lặng lẽ xử lý hắn, đến thời điểm đối ngoại tuyên bố hắn bởi vì trọng thương khó lành mà chết, sẽ không gây ra sóng gió quy u nờ. Tổ An nghe xong sắc mặt cực kỳ đặc sắc, nghĩ thầm trước đó Ngọc Yên La cũng kế hoạch như vậy để hắn thoát thân, tư duy của những người cầm quyền này thật nhất trí. Nghĩ tới đây, hắn tiện tay đè kiếm xuống. A một tiếng kêu thảm vang lên, Hàng Phượng Thu nhìn ngón tay bị chẻ thành hai nửa, vừa đau vừa sợ nói. Ngươi làm gì? Đến từ Hàng Phượng Thu, điểm nộ khí cộng 777 cộng 777 cộng 777. Tổ An lạnh nhạt nói. Ai bảo ngươi không thành thật, mỗi lần đều cần ta hỏi ngươi mới trả lời, ta không có nhiều kiên nhẫn chơi với ngươi như vậy. Ngươi biết cái gì thì nói hết ra, thanh kiếm này của ta chém sắc như chém bùn, cho nên vừa rồi cắt xuống không quá thống khổ, đợi lát nữa ta sẽ tìm một cây đao cuồng chậm rãi cắt. Ngươi chính là ma quỷ. Hàng Phượng Thu còn muốn mắng nữa, nhưng tiếp xúc đến ánh mắt của đối phương liền sợ, vội vàng nói. Sau khi vặn ngã Giảng Thái Định và Tạ Tô, bên này sẽ đổi thành người của chúng ta đến phụ trách, cầm đầu tự nhiên là thành thủ Bùi Thiệu. Bùi gia và vương phủ liên hệ rất sâu, lần này thế tử tới, nguyên nhân lớn nhất là thông gia với bọn hắn. Vương gia cũng không muốn hy sinh hạnh phúc của thế tử, đáp ứng để hắn tự mình quan sát, rồi quyết định có quan hệ thông gia hay không. Mới đầu thế tử còn không nguyện ý, nhưng mà khi hắn nhìn thấy tiểu thư Bùi gia, thì lập tức mất hồn, đáng tiếc tựa hồ Bùi tiểu thư không thích hắn. Thế tử cảm thấy là bởi vì hôn sự của song phương chưa định ra, nên Bùi tiểu thư thẹn thùng, cho nên lần này đi vội vàng như thế, nguyên nhân rất lớn là muốn mau trở về quyết định hôn sự. Tổ An mặt trầm như nước, tiểu tử Triệu Trị này muốn chết sao? Nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, sợ lại một ngón tay khác của mình chia đôi, Hàng Phượng Thu vội vàng nói tiếp. Trừ Bùi Thiệu, Tư Mã Đô Đốc Phủ Ngọc Huyền Túc cũng là người của chúng ta. Những năm này hắn và Ngọc Huyền Thanh ở trong gia tộc tranh đấu lợi hại, Ngọc Huyền Thanh không biết thời thế triệt để ngã về phía Giảng Thái Định, vương gia vừa vặn đến đỡ Ngọc Huyền Túc thay vào. Quan phủ và Đô Đốc Phủ ngã theo, lại thêm rất nhiều quan viên trung hạ tầng là môn sinh của vương phủ. Tiếp xuống muốn khống chế Vân Trung quận không khó. Tổ An nghĩ đến lúc trước tới Bùi gia, Mạn Mạn có nhắc qua, mẹ kế của nàng là người Ngọc gia, lúc đó Ngọc Huyền Túc còn nhiều lần xuất hiện ở Bùi phủ, nhưng mà lúc trước chỉ nghĩ đi thăm nữ nhi, không quá chú ý, kết quả bọn hắn đã sớm cấu kết lại với nhau. Hắn nhìn về phía thi thể Hồ Tín. Những hổ tộc kia là chuyện gì xảy ra? Trước đó gia hỏa này chưa từng xuất hiện ở bên người Khổng Thanh Nha. Hàng Phượng Thu giật mình, sợ đối phương lại chẻ ngón tay, vội vàng đáp. Bởi vì lúc trước thông qua Giảng gia làm ăn với yêu tộc, Giảng gia và Khổng Tước Vương tộc quan hệ tương đối tốt, vương gia vì triệt để nắm giữ con đường ở trong lòng bàn tay, nên muốn vòng qua Khổng Tước Vương tộc, vừa vặn nội bộ yêu tộc cũng không bền chắc như thép, hổ tộc một mực không cam chịu ở dưới Khổng Tước Vương tộc, muốn thay vào đó. Vương gia lợi dụng điểm này, song phương ăn nhịp với nhau, hổ tộc trợ giúp vương gia thành lập con đường giao dịch mới với yêu tộc, vương gia trợ giúp hổ tộc thượng vị. Cho nên mới vận chuyển nhiều vật tư cấm giao dịch đến yêu tộc như vậy. Tổ An cười lạnh nói. Tề Vương vì giả tâm của mình, lại không màng tới an nguy của nhân tộc, thua thiệt hắn còn có mỹ danh Hiền Vương. Hàng Phượng Thu do dự một chút, cuối cùng nói. Trên đời này nào có đúng sai tuyệt đối, những đại nhân vật kia ai không từ lợi ích của mình xuất phát. Ngọc Yên La giao hảo với ngươi không phải cũng làm ăn với yêu tộc sao? Cho dù là tiền đế, năm đó không phải cũng như vậy sao? Tiền đế làm sao? Tổ An nhớ mày, những bí ẩn này không được ghi chép ở trong kho tài liệu, chỉ có thể từ trong miệng những lão nhân năm đó biết được. Hàng Phượng Thu đáp, cụ thể ta không quá lý giải, nhưng năm đó ngẫu nhiên nghe vương già nói, tựa hồ tiên đế có thể đăng cơ, là mượn nhờ lực lượng của yêu tộc. Trong lòng Tổ An sóng to gió lớn, sau khi hắn đi tới thế giới này, tiếp xúc đến các loại tư liệu, đều nói tiên đế chỉ huy nhân tộc đại chiến yêu tộc, triệt để đánh bại yêu tộc, đuổi bọn chúng tới mãn hoang chi địa, này mới khiến nhân tộc an cư lạc nghiệp. Dân gian coi tiên đế như thánh nhân sùng bái, nhưng hôm nay nghe được, tựa hồ không có thần thánh như người đời nói đến. Hàng Phượng Thu cẩn thận từng ly từng tí liếc hắn một cái, không dám dừng lại, tiếp tục nói. Âm Phúc Trương Triệt dưới trướng Yến Vương, những năm này hoàn toàn không có tin tức, nhưng gần đây chúng ta tra ra, tựa hồ hắn đến ma giáo lăn lộn đến vị trí trưởng lão, đồng thời còn thành lập phi mã thương hội, cung cấp tiền tài chống đỡ cho Yến Vương. Tổ An nghĩ thầm khó trách lần trước chui vào phi mã thương hội, nhìn thấy Trương Triệt ở cùng đám người ma giáo, Thu Hồng Lệ cũng nhiều lần dẫn dắt hắn rời phi mã thương hội. Nhưng mà cô nương ngốc này, đừng bị Yến Vương bán còn thay người ta đếm tiền a. Lần này bọn họ cũng muốn thay thế Trấn Viễn thương hội, triệt để khống chế đường dây giao dịch với yêu tộc, chúng ta đương nhiên sẽ không cho phép sự tình như vậy phát sinh. Vương gia thần cơ diệu toán, ngay từ đầu đã an bài mật thám Đào Hồng ở Bích Ngọc Phường, như vậy đằng sau thêm chút dẫn đạo, là có thể dẫn Khâm Sai đi trừ thế lực của Yến Vương. Nghe xong toàn bộ chân tướng, Tổ An thật rất bội phục Tề Vương, có thể bày mưu tính kế ở ngoài vạn dặm. Lúc này Hàng Phượng Thu dò hỏi, nên nói ta đã nói, có thể thả ta chưa? Mới đầu hắn có dũng khí chết, nhưng qua lâu như vậy, hắn bỗng nhiên lại không nỡ chết. Tuy tu vi bị phế, nhưng sống sót dù sao cũng tốt hơn chết nha. Tổ An trầm giọng nói, đến trước mộ vợ con của Trầm Chu Thành Tâm sám hối xin lỗi, khẩn cầu bọn họ tha thứ, ta sẽ thả ngươi. Người khác trong thôn còn chưa kịp an táng, trước mắt chỉ mẹ con bọn hắn có mộ. Hàng Phượng Thu mừng rỡ, tốt tốt tốt, ta nhất định thành tâm xin lỗi, tuy bọn họ không phải chết ở trong tay ta, nhưng ta cũng có chút trách nhiệm. Tổ An nghe ra hắn đẩy hết trách nhiệm, nhưng mà không nói gì. Hắc Sách đầu lâu của Hộ Tính dẫn Hàng Phượng Thu đi tới trước mộ của vợ con Trầm Chu. Tổ An yên lặng để đầu lâu của Hộ Tính ở trước mộ, sau đó đốt ba nén hương. Dù suy nghĩ muôn vàn, nhưng lúc này hắn không nói gì, bởi vì nói cái gì cũng đã vô nghĩa. Thấy hắn trịnh trọng như vậy, Hàng Phượng Thu có chút xem thường, chỉ là một đám dân quê đê tiện, cần nghiêm túc như vậy sao? Nhưng mà vì cứu mạng, hắn không dám biểu hiện ra ý tưởng chân thật, mà ở chỗ đó khóc ròng ròng xin lỗi, thấy Tổ An từ đầu đến cuối không phản ứng, hắn cắn răng, thậm chí quỳ xuống dập đầu. Trong lòng hắn thầm hận, hôm nay chịu nhục nhã, ngày khác tất trả lại gấp trăm lần. Tuy tu vi bị phế, nhưng thông qua Attila kiếm, hắn còn có thể chậm rãi hấp thu máu tươi của tu sĩ tu hành lần nữa, đợi một thời gian, khôi phục thực lực cũng không phải là không được. Thấy hắn dập đều đến bật máu, Tổ An hơi gật gật đầu, tựa hồ rất hài lòng. Hàng Phượng Thu mừng rỡ, nghĩ thầm cửa này rốt cục qua, gia hỏa này nhìn như hung ác, nhưng mà chỉ là lòng dạ đàn bà. Hắn đang muốn đứng lên, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một vệt hàn quang. Ngay sau đó đầu lâu phóng lên tận trời. Ngươi! Hàng Phượng Thu vừa sợ vừa giận, tựa hồ muốn mắng Tổ An không giữ chữ tín. Tổ An lau vết máu trên thân kiếm, tựa hồ ghét bỏ máu hắn quá bẩn, lạnh nhạt nói. Tha thứ ngươi hay không là sự tình của mẹ con bọn hắn, ta chỉ phụ trách đưa ngươi đi gặp bọn họ mà thôi. Nguyên bản Tổ An còn cân nhắc xem Hàng Phượng Thu như nhân chứng giao cho Tăng Hoằng, nhưng mà đi đến trước mộ vợ con Trầm Chu, nghĩ đến toàn thôn mấy chục mạng người vô tội, hắn quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Mình không có tư cách thay thế bọn họ tha thứ ai, có thể làm là đưa người xuống, để chính bọn hắn quyết định. Còn đối phó Tề Vương, nhiều một cái Hàng Phượng Thu, thiếu một cái Hàng Phượng Thu, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Bái tế xong, trở lại hành quán Khâm Sai, phát hiện Vũ Lâm Lan bắt không ít người về. Tăng Hoằng cũng đang bận rộn, vừa thẩm vấn phạm nhân, vừa xem xét sổ sách thống kê. Thật vất vả mới tìm được cơ hội nói chuyện với hắn. Bá phụ, sổ sách kia có vấn đề sao? Có chút nội dung không khớp, hiển nhiên là thế lực Tề Vương ở trong khoảng thời gian này khắc phục hậu quả, nhưng mà chỉ cần tỉ mỉ tra tìm, sẽ rất dễ dàng phân biệt ra rõ ràng. Tăng Hoằng cười nói. Lần này chỉ sợ là Tề Vương tài kiếp khó thoát, đúng rồi, nghe nói trong thành có một tiểu viện phát sinh đại chiến, bên trong chết không ít tử sĩ. Tổ An biết hắn ám chỉ cái gì, gật đầu đáp. Có ít người cũng nên phụ trách cho những thôn dân vô tội kia. Tăng Hoằng chạm đến liền thôi. Ta sẽ nhắc nhở người nha môn, nếu là tử sĩ, hơn phân nửa là giang hồ báo thù, bọn họ sẽ nhanh chóng kết án thôi. Trong lòng Tổ An ấm áp, biết hắn là đang vì mình khắc phục hậu quả. Đa tạ bá phụ. Việc này không liên quan gì tới ngươi, cảm ơn ta làm gì. Tăng Hoằng mỉm cười. Hai người lại trao đổi một số sự tình liên quan tới Tề Vương. Sau đó Tăng Hoằng tiếp tục thẩm vấn điều tra những nhân sĩ liên quan, Tổ An thì lợi dụng thời gian rảnh đi tới Bùi Phủ. Đối với thủ vệ và địa hình của Bùi Phủ, hắn đã xe nhẹ đường quen. Rất dễ dàng liền tới tiểu viện của Bùi Miên Mạng. Vào cửa liền gặp Hồng Tảo, bóp bóp gương mặt như trẻ sơ sinh của nàng, sau đó đưa cho nàng rất nhiều đồ ăn vặt. Trước kia mỗi lần nàng nhìn thấy đồ ăn vặt hai mắt sẽ tỏa sáng, miệng kêu cô gia cực kỳ ngọt, ai biết lần này lại hừ một tiếng, trực tiếp xoay người sang chỗ khác tiếp tục làm việc của mình, như căn bản không thấy hắn vậy. Tổ An nghi hoặc đi lên lầu, chỉ thấy một bóng người uyển chuyển ngồi ở bên cửa sổ đánh đàn, váy áo tươi đỏ như lửa, càng lộ ra kiều diễm vô song. Lưng eo nàng thẳng tắp, tư thế ngồi nhã nhặn đoan trang, chỉ là không giống tiểu thư khuê các khác, tựa hồ là vì giảm bớt thân thể gánh nặng, nàng hơi tựa bộ ngực ở trên bàn. Đường cong bị cái bàn áp bách là kinh tâm động phách như vậy, khiến người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Tổ An không có quấy rầy nàng, yên tĩnh nghe hết một khúc, sau đó mới tán thán nói: "Tiếng đàn đẹp, người càng đẹp." "Hả? Ngày bình thường chỉ sợ tổ công tử của chúng ta sẽ dùng những lời dỗ ngon dỗ ngọt này đi lừa các cô nương a." Hiển nhiên Bùi Miên Mạng đã sớm biết hắn đến, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về dây đàn, thậm chí không có xoay người lại. Nghe giọng nói của nàng, trong lòng Tổ An đã hiểu, chen đến bên người nàng ngồi xuống, vừa cười vừa nói: "Thế nào, còn đang ghen? Khó trách vừa rồi Hồng Tảo không cho hắn sắc mặt tốt, hai ngày nay bận bịu, xém chút quên trước đó Đường Điềm Nhi ôm cánh tay bị nàng gặp được." "Ta nào dám, bên cạnh ngươi nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, ta ăn giấm còn không mỏi chết." Bùi Miên Mạng vẫn không nhìn hắn, tựa hồ hết sức chuyên chú chơi dây đàn. Tô An nói: "Lần trước ta thật là đang tra án, thông qua Đường cô nương mới biết lão bản sau lưng Bích Ngọc Phường lại là Phi Mã Thương Hội, chúng ta đi thanh tra Phi Mã Thương Hội, phát hiện Phi Mã Thương Hội có quan hệ tới Ma Giáo và Yến Vương, nhưng càng tra mới phát hiện sự tình càng phức tạp, đây hết thảy đều là Tề Vương bố cục." Mới đầu nghe đến Đường Điềm Nhi, Bùi Miên Mạng còn hừ một tiếng, nhưng mà nghe đến phần sau, lực chú ý của nàng liền bị hấp dẫn, đợi biết toàn bộ quá trình, miệng nàng dương thật to, làm sao còn nhớ ăn giấm. "Không nghĩ tới Yến Vương lại cấu kết với Ma Giáo, hơn nữa Tề Vương thật quá đa mưu túc trí, đùa bỡn chúng ta xoay quanh a." Tổ An thở dài: "Hiện tại ta lo lắng nhất là ngươi, bây giờ Tề Vương ở Vân Trung quận tuyển người phát ngôn mới là cha ngươi, nhưng hoàng đế quyết tâm muốn trừ Tề Vương, hơn nữa lần này sứ đoàn không sai đã tra ra đầy đủ chứng cứ, ngày tốt của Tề Vương không còn bao nhiêu, đến thời điểm cha ngươi cũng sẽ bị liên lụy." Bùi Mê Mạnh hừ một tiếng: "Hắn thích nịnh nọt, liền tùy hắn thôi." Tổ An khuyên nhủ: "Hắn dù sao cũng là cha ngươi, hơn nữa, nếu hắn bị trừng phạt, khẳng định cũng sẽ liên lụy đến ngươi." "Hắn chỉ là phụ thân trên danh nghĩa của ta mà thôi, những năm này hắn đối đãi ta nào giống như nữ nhi ruột thịt. Hơn nữa năm đó hắn đối xử với mẹ ta như thế nào?" Bùi Miên Mạng mặt hiện sương lạnh, hiển nhiên trong lòng có không ít quán niệm. Tổ An tự nhiên biết trước kia, Bùi Miên Mạng chịu bao nhiêu tủi nhục, về sau nhờ dung mạo xuất chúng, Bùi gia vì tương lai có thể lấy ra quan hệ thông gia, mới hơi tốt với nàng một chút mà thôi. Nhưng cũng chỉ cho nàng một nha hoàn ốm yếu không ai cần, thêm cái tiểu viện rách nát nhất, đừng nói phủ thành chủ cao quý, ngay cả tiểu thư nhà bình thường, đãi ngộ cũng không chỉ như thế. "Hắn chết sống ta tự nhiên không lo, chủ yếu là lo ngươi bị tay bay vạ gió." Tổ An nắm tay nàng. Cảm nhận được hắn quan tâm, chút ghen tuông trong lòng Bùi Miên Mạng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, rất tự nhiên rút vào trong ngực hắn. "Nghe vừa rồi ngươi nói, Tề Vương tuyển một người phát ngôn khác là Ngọc Huyền Túc, hắn là phụ thân của kế mẫu ta. Tính tình của nữ nhân kia ta rõ ràng nhất, có tận quan hệ này, coi như cha ta muốn lui ra cũng không làm được. Ta biết ngươi tốt với ta, nhưng thật đi thông báo hắn, ngược lại sẽ đẩy ngươi vào hiểm cảnh, Ngọc Gia và Tề Vương sớm phòng bị, nói không chừng sẽ gây bất lợi cho ngươi." Tổ An cười hê hà: "Đều nói nữ sinh hướng ngoại, quả là thế, ta ở trong lòng Đại Mạn Mạn quả nhiên trọng yếu hơn tất cả." "Ngươi thật là một hỗn đản." Bùi Mi Mạng tức giận đến cắn hắn một cái. Nghe trên lầu đùa giỡn vui cười, dưới lầu Hồng Tảo che lỗ tai, trong miệng lầu bầu: "Tiểu thư thật không có cốt khí, nhanh như vậy đã bỏ qua." Ánh mắt nàng nhìn về phía hộp bánh ngọt mà Tổ An mang đến, nhìn không được nuốt nước miếng. "Cái này không trách ta nha, ngay cả tiểu thư cũng tha thứ cô gia, ta làm nha hoàn có biện pháp nào đây?" Sau khi nói xong, tử hồ đã vượt qua cửa ải tâm lý, nhanh chóng mở hộp bánh ăn như gió cuốn. "Thật thơm, cô gia tốt nhất." Lúc này ở trên lầu, nhìn Tổ An đang vội vã cởi y phục của mình, phương tâm của Bùi Miên Mạng rung động, cắn môi nũng nịu: "Gấp như khỉ vậy, ta có chạy mất đâu mà sợ." "Không phải sợ, mà là không dằn nổi, nhớ nàng chết mất." Nhìn thân thể hoàn mỹ trước mắt, nhất là bầu vú căng tròn to lớn kia, Tổ An đâu còn nhịn được, vội vàng cúi người hôn xuống. Hai vú bị nam nhân mình ngày nhớ đêm mong hôn hít, Bùi Miên Mạng nhịn không được rên lên. Lại nói Tổ An và Bùi Miên Mạng sau khi ân ái qua đi, vẫn chạy đến gặp Bùi Thiệu. Tuy Bùi Miên Mạng miệng không nói, nhưng Tổ An rõ ràng nội tâm của nàng cũng có khát vọng với thân tình. Coi như không thể ngăn cản dã tâm của Bùi Thiệu, ít nhất cũng phải trì hoãn thời gian hắn lên chiến xa của Tề Vương. Tổ đại nhân, ngọn gió nào thổi người tới đây? Nhìn thấy hắn, Bùi Thiệu hơi kinh ngạc, mấu chốt là tựa hồ đối phương không có đi cửa chính, không có sớm thông báo, thuộc về đột nhiên đến thăm. Người tới, dân trà. Không cần, ta có mấy lời muốn đơn độc nói với thành chủ. Tổ An ngăn cả nói. Không biết tổ đại nhân có gì chỉ giáo. Bùi Thiệu tự nhiên nghe ra, hắn không muốn có người ngoài ở đây, không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm gia hỏa này sẽ không tới ám sát ta chứ. Những ngày này nghe được không ít truyền ngôn liên quan tới đối phương, đơn đã độc đấu, hắn không có lòng tin thắng đối phương. Thành chủ hẳn phải biết hôm nay rất nhiều người bị bắt chứ. Tổ An đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thật có nghe thấy, đáng tiếc Tăng đại nhân bảo mật hết thảy, ta cũng không biết những quan viên và thương nhân kia phạm tội gì. Bùi Thiệu đáp. Thành chủ là thật không biết hay giả không biết. Tổ An cười như không cười nói. Bùi Thiệu biến sắc. Tổ đại nhân có ý gì? Tổ An cười cười. Nghe nói gần đây thành chủ đại nhân định quan hệ thông gia với Tề Vương. Bùi Thiệu cười ngược nói. Tổ đại nhân nói đùa, Tề Vương thế tử là nhân vật bậc nào, chúng ta sao dám trèo cao. Thấy hắn đến nước này còn giả bộ ngớ ngẩn, Tổ An âm thầm cười lạnh. Thành chủ đại nhân là người thông minh, cần phải đoán được những người kia bị bắt ý vị như thế nào. Lấy địa vị và nội tình của Bùi gia, hoàn toàn có thể yên lặng xem kỳ biến, chờ thế cục sáng tỏ lại quyết định. Trói chặt vào chiến xa của ai đó quá sớm, đến thời điểm thật xuất hiện biến cố, muốn phủ nhận mình cũng không làm được. Sắc mặt Bùi Thiệu thay đổi mấy lần, thực ra hôm nay, nghe được những nhân viên kia bị bắt đều có quan hệ tới Tề Vương, đáy lòng hắn đã bất an, bây giờ nghe được lời này, hắn lập tức nghĩ đến các loại hậu quả. Hắn trầm giọng hỏi, vì sao tổ đại nhân nói với ta những lời này, là làm thuyết khách sao? Tổ An cười cười, thành chủ không khỏi quá đề cao mình, hoàng thượng trăm công nghìn việc, chỉ sợ sẽ không để ý tới cấp độ như thành chủ. Sắc mặt Bùi Thiệu khó coi, nhưng rõ ràng đối phương nói là tình hình thực tế. Lúc này Tổ An mới thở dài một hơi. Chủ yếu là thời điểm ở Minh Nguyệt Thành, Bùi tiểu thư trợ giúp ta rất nhiều, ta trả lại nàng một món nợ ân tình mà thôi. Thành chủ là người thông minh, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong cũng không đợi đối phương giữ lại, nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa sổ. Bùi Thiệu vội vàng gọi người. Đi gọi phu nhân tới, thuận tiện thông báo nhạc phụ đại nhân, nói có chuyện gấp muốn thương nghị. Nhưng mà hạ nhân kia vừa lĩnh mệnh muốn đi, Bùi Thiệu lại gọi hắn về. Được rồi, không cần gọi. Thủ hạ kia khó hiểu nhìn hắn. Bùi Thiệu trầm ngâm thật lâu, cuối cùng hạ lệnh. Lệnh người trong phủ tạm hoãn đặt mua đồ cưới, chờ ta thông báo rồi tính. Mấy ngày kế tiếp, Tổ An một mực chú ý động tĩnh của Bùi phủ, biết Bùi Thiệu tạm hoãn đặt mua đồ cưới. Vì thế tựa hồ còn nhau nhau với phu nhân một trận, trong lòng hắn buông lỏng một hơi, biết lời nói của mình có hiệu quả. Bùi Miên Mạn biết tạm thời không cần gả cho Tề Vương thế tử, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, càng nhu tình mật ý với Tổ An, để hắn hưởng hết ôn nhu. Chỉ là vất vả hồng tảo, mỗi ngày đều nghe đến lăn lộn khó ngủ, hạ thân ướt nhẹp, mắt quầng thâm. Qua mấy ngày thần tiên, bỗng nhiên biệt giá Hứa Vũ thông báo tất cả nhân vật cao tầng của Vân Trung quận đến quận thủ phủ, nói có một đại sự quan hệ tới Vân Trung quận sinh tử, tồn vong cần thương lượng. Tổ An và Tăng Hoàng không hiểu ra sao, thông qua các loại đường lối cũng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng mà đối phương nói trịnh trọng, bọn họ chỉ đành đáp ứng đi tới. Nhưng mà hai người cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị, sớm an bài, Bùi Hữu mang theo Vũ Lâm Lan đề phòng ở xung quanh hành quán, mặt khác còn thông báo Cao Anh, nếu có gì dị động lập tức dẫn người tới. Hai người tới quận thủ phủ, bởi vì quận trưởng Tạ Tô xảy ra chuyện, bây giờ sự tình lớn nhỏ của quận trưởng đều do biệt giá Hứa Vũ trưởng quản thay. Sau khi vào phủ, Tổ An phát hiện rất nhiều quan viên của Vân Trung quận đều đến, chỉ là so với lần trước tiếp đón sứ đoàn không sai, nhân số đã ít đi rất nhiều. Quận công Giản Duyên Hữu, bởi vì bị thương nặng phải bế quan dưỡng thương, là sự tình ai ai cũng biết, lần này cũng rất tự nhiên không có mặt. Quận trưởng Tả Tô chết, Trị Trung Ngọc Huyền Thanh bởi vì liên lụy đến sự tình Giản Thái Định và yêu tộc buôn lậu, trước đó vài ngày cũng bị Tăng Hoàng bắt lại thẩm vấn. Bên đô đốc phủ cũng không khá hơn chút nào, Giản Thái Định chết, mấy tâm phúc dòng chính của hắn thành người ngoài, nhưng mà chuyện ngoài ý muốn là Tư Mã đô đốc phủ Ngọc Huyền Túc tựa hồ cũng không đến. Tổ An cau mày, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn nhìn thấy những ngày này Tăng Hoàng bắt những người kia đều có quan hệ đến Tề Vương, nên không dám tới. Nhưng lần này rõ ràng là Hứa Vũ bố cục nha. Giữa sân người quen cũ trừ Hứa Vũ, chỉ còn lại thành chủ Bùi Thiệu. Những ngày này tựa hồ Bùi thành chủ hao gầy. Tổ An cười nói. Bùi Thiệu nghĩ thầm còn không phải vì ngươi, để cho ta những ngày này lăn lộn khó ngủ, một mực lo được lo mất. Có điều hắn cũng là lão hồ ly chính đàng, hoàn toàn không có biểu hiện ra dị thường gì. Gần đây Vân Trung quận phát sinh quá nhiều sự tình, chính vụ bận rộn. nhưng mà nhìn thấy tổ đại nhân tựa hồ rất xuân phong đắc ý. Có lẽ vì tâm tình của ta tương đối tốt. Tổ An nghĩ thầm, mỗi ngày chơi con gái xinh đẹp của ngươi, tâm tình rất khó không tốt nha. Không biết vì sao, nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, Bùi Thiệu luôn có một loại cảm giác mình ăn thiệt thòi rất lớn, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ đến cùng ăn thiệt thòi gì. Nói chuyện phiếm với Tổ An, hắn luôn có một loại cảm giác không được tự nhiên, tùy ý ứng phó vài câu, liền trở lại vòng tròn của mình, nghe cấp dưới thổi phồng, lúc này trong lòng mới thoải mái hơn rất nhiều. Tổ An thì lặng lẽ đánh giá mọi người, bởi vì quan trường của Vân Trung quận bị thanh tẩy một nhóm lớn, cho nên trống chỗ cũng có một nhóm lớn bộ khuyết, bên trong có người, hắn lấy thân phận giảng duyên hữu đề bạt, đồng thời cũng có người Hứa Vũ đề bạt. Gia hỏa này vô thanh vô tức, cái gì cũng không cần làm, kết quả được lợi nhiều nhất. Tổ An đang cảm thán, đột nhiên xung quanh truyền đến thanh âm kinh hô. Tất cả mọi người dừng lại nói chuyện, không hẹn mà cùng nhìn ra cửa, trong mắt mỗi người đều hiện ra vẻ kinh diễm và tha thiết. Tổ An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Yên La chậm rãi đi tới. Hôm nay nàng mặc váy màu trắng bạc, trên vai khoác áo lông chuồn, cả người càng tăng thêm kiều diễm. Mày như viễn sơn, mặt hiện đào hoa, cổ thon dài cao quý trang nhã, búi tóc dịu dàng, càng làm cho trên người nàng nhiều một tia phong vận thành thục mê người. Ở đây đều là cao tầng của Vân Trung quận, từng cái không phải người chưa thấy qua việc đời, lại thêm tu vi không thấp, theo lý thuyết tâm trí phải cực kỳ kiên định. Thế nhưng nhìn thấy Ngọc Yên La diễm quang tứ xạ, không ít người vụng trộm nuốt nước miếng, mặc dù mọi người đều tận lực che giấu, nhưng ở trong mắt người tu vi cao thâm, lại cực kỳ chói tai. Ngọc Yên La sớm đã quen cảnh tượng như thế, rất tự nhiên chào hỏi mọi người. Nàng phong thái thanh nhã, không cần tận lực xu nịnh, hơi cười yếu ớt, liền có thể để mỗi người như gió xuân ấm áp. Tổ An không thể không cảm thán, vị trí đệ nhất mỹ nhân này cũng không phải dễ làm như vậy, chỉ có mỹ mạo, không có thủ đoạn, đoán chừng sẽ bị đàn sói xung quanh nuốt đến xương cũng không còn. Ngọc Yên La đối với người khác chỉ thăm hỏi công thức hóa, chỉ có thời điểm nhìn về phía Tổ An, trong mắt mới nhiều vài tia ôn nhu. Chỉ là nơi đây nhiều người, nàng không dám để người ta biết giao tình chính thức của hai người, nên nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Rất nhanh thị nữ lục tục ngon ngoe dâng trà cùng với điểm tâm, những quan viên kia cũng top 5 top 3 kết thành vòng quan hệ nói chuyện với nhau. Bên người Tang Hoàng và Hứa Vũ có rất nhiều quan viên, dù sao một cái là không sai, một cái là người đứng đầu quận thủ phủ bây giờ. Nhưng mà hai người cộng lại cũng kém nhân số vây, quanh ở bên cạnh Ngọc Yên La, những người kia tận lực xung xoe, cố lưu lại một ấn tượng sâu sắc. Thế giới này sự vật mỹ hảo không nhiều, lập thu chẳng vạn gió thổi bờ sông, cùng nụ cười đoạt hồn của phu nhân. Nào có ngôi sao đầy mắt gì, rõ ràng là đầy mắt ngươi. Ta nghĩ ngươi nhất định bề bộn nhiều việc, cho nên phu nhân nghe ta nói mấy chữ là được. Tổ An ở cách đó không xa nghe mà trợn mắt hốc mồm, thật tiện. Tốt xấu gì cũng là mệnh quan triều đình, sao từng cái không chịu nổi như thế. Thế giới này khá phóng khoáng, trực tiếp biểu đạt cảm tình cũng không hiếm thấy. Lại thêm những người này bình thường cơ hội gặp Ngọc Yên La không nhiều, tự nhiên không giống Tổ An thường thấy, có sức miễn dịch nhất.